Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1187. Cái gì gọi là đại la? Chỉ là kích động là kích động. Khi đằng sau, Vệ Tử Thanh vẫn là không thể không bình tĩnh lại, bởi vì cái này bàn cổ chi thân, hiện tại mình căn bản là không có cách tu luyện, là không cách nào tu luyện. Bởi vì muốn chân chính tu luyện bàn cổ chi thân, cần đại lượng bàn cổ tinh huyết. Liền xem như trên người mình có được bàn cổ một giọt nắm đấm lớn tiểu tinh huyết, cần phải là dựa vào cái này chút, liền muốn bàn cổ chi thân tu luyện hoàn thành. Cái này không dị nghị là tại nói đùa. Hồng hoang thế giới, bàn cổ khai thiên, tinh huyết một điểm 12, hóa thành 12 thông thiên tổ vu. Trong cơ thể của bọn họ, các chứa một giọt bàn cổ tinh huyết, bọn hắn cũng tương tự có được bàn cổ chi thân tu luyện bản mệnh thần thông. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng không có. Bọn hắn cuối cùng liền xem như hao hết tổ vu vô số tuế nguyệt tài nguyên, cũng không có thể trọng hiện bàn cổ đại thần vinh quang. Cái này cũng là bởi vì tinh huyết vấn đề. Cho nên, lúc này Vệ Tử Thanh tu luyện mặc dù là bàn cổ chi thân tu luyện pháp quyết, thế nhưng là đến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ có đạt tới tổ vu cấp bậc, chỉ có thể xưng là tổ vu chi thân. Cả hai chênh lệch chỉ có hai chữ, thế nhưng là trước sau chênh lệch như là khe rãnh. Muốn chân chính trở thành bàn cổ chi thân, chỉ có một cái biện pháp, trọng hiện 12 tinh huyết. Nhưng cái này có khả năng sao? Hồng hoang sớm đã trở thành quá khứ, 12 tổ vu cũng đã trở thành đi qua. Muốn có được 12 tinh huyết, khó, khó, sao có thể phá mệnh vận càng khó. Trừ phi mình trở lại quá khứ thời đại hồng hoang, lại hoặc là nói, mình như là lần này, tại loại này thần bí vị diện bên trong, có thể thu hoạch được bàn cổ tinh huyết, không người, tuyệt khó mà thành công. Vệ Tử Thanh linh hồn chi nhãn lóe ra quang mang, bất kể như thế nào, hiện tại vừa lúc mượn cái này cơ hội, trực tiếp trọng hiện tổ vu chi thân a. Hất ra trong lòng nào để cho người ta điên cuồng dục vọng. Vệ Tử Thanh bình tĩnh trở lại, bắt đầu mượn nhờ lần này bàn cổ tinh huyết tôi thể, trực tiếp tu luyện tổ vu chi thân bắt đầu. Bàn cổ tinh huyết muốn luyện hóa là vô cùng chi nạn. Bất quá chính bởi vì chính mình nhục thân tại cái này tinh huyết lực lượng phía dưới bị nghiền nát, để cho hòa luyện hóa, giảm bớt độ khó. Từng tia huyết vụ không ngừng dung nhập Vệ Tử Thanh trong linh hồn. Vốn là biến mất nhục thể, dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng ngưng tụ, triệt để cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Mà trong cùng một lúc, Vệ Tử Thanh vậy vận chuyển bàn cổ cả người pháp, dựa theo loại kia kỳ lạ vận hành phương thức đang không ngừng vận chuyển, cấu tạo lấy hoàn toàn mới nhục thân. Bàn cổ chi thân ngưng tụ là cực kỳ khó khăn, mặc dù nói chưa hoàn chỉnh tinh huyết, chỉ có thể hội tụ thành tổ vu chi thân. Thế nhưng đó cũng là hồng hoang thế giới bên trong đỉnh tiêm nhục thân chi pháp, liền xem như chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, muốn tiêu diệt tổ vu chi thân, vậy là rất khó thành công. Bởi vì tổ vu chi thân một khi hình thành, tất nhiên sẽ sinh ra bản mệnh thần thông. Này bản mệnh thần thông đã vượt ra khỏi thuật pháp loại hình tồn tại, mà là quy tắc chi lực, lại xưng là bản mệnh quy tắc. Cái này quy tắc chi lực cũng không phải Vệ Tử Thanh hiện tại sở học hội loại trình độ kia quy tắc, mà là trở thành một loại bản năng, mà loại này bản mệnh thần thông mới là tương lai đại la bên trong cường giả đối chiến bên trong quyết định sinh tồn tồn tại. Cái gì gọi là đại la? Có được cải biến dòng sông vận mệnh lực lượng. Không, càng quan trọng là có được cái này đặc biệt quy tắc chi lực. Đại la liền đại biểu lấy nhất phương quy tắc hạ vương giả. Vương giả chỗ qua, quy tắc hơn nữa, quy tắc không hủy, tiện lợi tại bất bại nơi. Cái này mới là đại la chân chính lực lượng. Hắn đã không còn là đơn thuần sử dụng sức mạnh, dựa vào tiên lực cường đại, mà là quy tắc ở giữa đối chiến. Liền như là năm đó 12 tổ vu, không ngừng tu thành tổ vu chi thân. Vậy tại tổ vu thân hình thành thời điểm, ra đời bọn hắn bản mệnh quy tắc, như không gian quy tắc đế giang, Thủy chi quy tắc cộng công, hỏa chi quy tắc trúc dung, kim chi quy tắc nhục thu, thổ chi quy tắc hậu thổ các loại. Vệ tử thanh không biết mình đến cùng hội kế thừa cái nào nhất phương quy tắc chi lực. Nhưng là hắn biết, một khi hắn tu luyện hoàn thành, hắn liền có được cùng đại la một trận chiến cao xuống tồn tại. Mà cái này, cũng chính là tương lai hắn cùng tướng thần quyết chiến, ngăn cản nữ oa diệt thế cường đại nhất ỷ vào. Thời gian, tại không ngừng trôi qua, toàn cầu thế giới, tận thế khủng hoảng đã đến không gì sánh kịp dưới đáy. Chiến đấu không ngừng, kêu rên chưa phát giác, thành thị luân hãm, hóa thành chiến trường, một chút yêu ma quỷ quái toàn đều hiện ra tới. Bọn hắn tại cuồng hoan, vậy đang sợ hãi, bến cảng cao lớn nhất hạ bên trong. Tướng thần cô số không đứng ở nơi đó, ngóng nhìn xuống cả tòa thành thị, sau đó, nhìn về phía bầu trời. Bây giờ mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng là tại cái kia đen kịt trên bầu trời, rõ ràng nhìn thấy một cái như là tinh cầu ngũ sắc thải thạch chính hướng phía địa cầu mà tới. Đó là bao vây lấy nữ oa ngũ sắc thải thạch, dựa theo cái kia ngũ sắc thải thạch tốc độ, không ra 48 giờ, liền đem cùng địa cầu tới một lần tiếp xúc thân mật. Mà khi đó, cũng chính là địa cầu hủy diệt chi nhật. Tướng thần lẩm bẩm một tiếng, mắt nhìn bốn phía, nơi đó, còn giống như có thể cảm giác được vợ mình tồn tại khí tức. Chỉ là đáng tiếc là, nàng đã không có ở đây. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi thoát khỏi đây hết thảy. Liền để ta, cùng ngươi đi đến cuối cùng a. Ra cao ốc, vệ tử thanh gian phòng bên ngoài. Mã Tiểu Linh còn có huống quốc hoa lo lắng nhìn xem đóng chặt gian phòng. Bọn hắn cố gắng muốn đi vào, nhưng là bất kể tại cố gắng thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tới gần đại môn một tia. Ba ngày, dòng dã ba ngày, diệt thế đã lập tức sẽ giáng lâm. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tại sao vẫn chưa ra? Mã Tiểu Linh gấp, mặc dù hắn nhóm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là không có vệ tử thanh hỗ trợ dẫn dắt tướng thần. Bọn hắn căn bản vốn không sẽ là đối thủ của hắn. Càng nói thế nào vận dụng bàn cổ cung ngăn cản nữ oa diệt thế. Tiên sinh nói, hắn bây giờ tại trọng yếu trước mắt. Nino vẫn như cũ kiệm lời ít nói. Thế nhưng là liền là cái này mấy ngày thời gian. Giờ phút này Nino nhìn thật giống như 5-6-10 tuổi lão giả bình thường. Tại tiếp tục như vậy, không ra một tháng, hắn tất nhiên hội mất vong. Trọng yếu trước mắt, Mã Tiểu Linh đắng chát một cười. Còn có chuyện gì so hiện tại càng là trọng yếu trước mắt? Diệt thế đã bắt đầu tiến vào đếm ngược. Không cách nào vượt qua cái này một đợt. Coi như lại có thiên chuyện lớn. Đến lúc đó hết thảy không phải cũng là trở thành xem qua vân yên. Ông, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tất cả yêu ma quỷ quái cùng nhân loại cương thi đều tâm thần cỗ chấn, vội vàng tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Uy thế như vậy, mang theo hủy diệt, vậy mang theo không cách nào chống cự nghiền ép. Đó là, Mã Tiểu Linh cùng huống quốc hoa liếc nhau một cái, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Đi thôi, là lúc này rồi. Huống quốc hoa hít sâu một hơi, thân đi hóa thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến cái kia uy áp phương hướng mà đi. Đó là tướng thần uy áp. Lần này tướng thần nghiêm túc. Mã Tiểu Linh mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, cũng liền bận bịu đi theo. Cùng lúc đó, hoa hạ bên trong địa các nơi, cảm nhận được cỗ uy thế này người tu hành, từng cái vậy hướng phía nơi này mà tới. Tướng thần, diệt thế, bọn hắn, nên hành động. Nino không hề động, vẫn là đứng tại chỗ nhìn xem vệ tử thanh gian phòng. Cuối cùng, lại là nện bước tuổi già bộ pháp vậy rời đi. Người người đều nói ta là ma tinh, là tai nạn, liền ngay cả cha mẹ ta cũng cho rằng như thế. Nhưng là, ta lại không cho rằng như vậy. Ta muốn chứng minh, ta muốn nói cho hắn biết nhóm. Ta, Ernio, xưa nay không là cái gì ma tinh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.